Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 427, liếm chó chết không yên lành. Góc truyện audio.com. Chấm, Giao Giao, không phải nói hôm nay đi ra ngoài chơi mà sao? Ta đều chuẩn bị xong. Chúng ta lên đường đi. Lưu Hiên vỗ vỗ trước mui xe. Vẻ mặt tươi cười là nhìn xem Giao Giao. Giao Giao có chút phiền. Nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Lại đợi lát nữa. Lúc đầu nàng chỉ hẹn Tô Tầm. Không nghĩ tới Lưu Hiên hôm nay tìm đến nàng. Biết được nàng muốn ra cửa. Liền cứng rắn muốn cùng theo đi. Còn có người muốn đi sao? Ai vậy? Lưu Hiên có chút ngoài ý muốn. Giao Giao vừa tới bảy khu. Không nên nhận biết bằng hữu gì à? Giao Giao đột nhiên nhãn tình sáng lên. Nhón chân lên mà hướng về phía giao lộ phất tay. Bên này, Lưu Hiên thuận ánh mắt nhìn. Nụ cười trên mặt dần dần trở nên cứng ngắc. Chống tại trước mui xe trên tay cường độ càng lúc càng lớn. Chỉ thấy giao lộ đối diện. Một người mặc áo khoác màu đen thanh niên ngay tại chỗ ấy chờ đèn xanh đèn đỏ. Cái này đẹp trai bức không phải Tô Tầm là ai đâu. Nhìn xem Giao Giao kia một mặt hưng phấn cùng chờ đợi thần sắc. Lưu Hiên có chút khó chịu. Giao Giao, ngươi chừng nào thì cùng hắn liên hệ. Ta làm sao không biết. Ta làm cái gì còn muốn đánh với ngươi báo cáo. Giao Giao hơi không kiên nhẫn. Sau đó lại bổ sung một câu. Mặt khác, hắn hiện tại là anh ta dưới tay hình sự trinh sát một tổ trưởng. Cũng không phải cái gì không nghề nghiệp tên du thủ du thực. Cuối cùng câu nói này rõ ràng liền là cố ý chế nhạo Lưu Hiên trước đó lời nói. Lưu Hiên nhíu mày. Hắn biết Tào Thiên sẽ đem Tô Tầm chiêu tới tay dưới. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy thế mà liền trực tiếp thăng thành tổ trưởng. Cái này không khỏi cũng quá qua loa đi. Lưu Hiên càng xem thường Tô Tầm. Hắn hoài nghi Tô Tầm có phải hay không cố ý câu Giao Giao. Sau đó ăn ngon cơm chùa trèo lên trên. Rốt cuộc đầu năm nay nhân tính quá tì tiện. Tại vốn là căm thù Tô Tầm tình huống dưới. Hắn đối đãi Tô Tầm bất cứ chuyện gì đều là đeo lên thành kiến. Giao Giao, quảng cáo, Tô Tầm đi tới. Trước cùng Giao Giao lên tiếng chào. Lại nhìn về phía Lưu Hiên mỉm cười. Người tốt, Lưu Hiên ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng. Còn tại tận lực duy trì lễ phép căn bản. Giao Giao tiến đến Tô Tầm bên người. Nhảy cẫng nói, nhanh lên đường đi. Ta đều có chút đã đợi không kịp. Vẫn như cũ là buộc lên một cái thiên đuôi ngựa. Trước trán giữ lại lưu biển. Trắng nõn khuôn mặt lộ ra một loại khỏe mạnh màu đỏ. Mặc màu trắng nữ sĩ ngăn chứa quần áo trong cùng màu đen trăm nhăn váy. Màu đen quá gối vớ cùng một đoạn nhỏ bắp đùi màu trắng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Phong cách khuynh hướng thanh thuần. Nhưng lại không mất tính. Cảm giác, đáng tiếc Tô Tầm mới mở miệng liền phá hư phong cảnh. Hôm nay nhiệt độ rất thấp. Mặc ít như thế không lạnh sao? Trong vùng ban ngày nhiệt độ đồng dạng tương đối bình thường. Nhưng hôm nay có chút đặc biệt. Nhiệt độ hơi thấp. Tô Tầm đều ở bên ngoài mặc vào một kiện áo khoác. Người không biết đối với mỗi nữ nhân tới nói. Mỹ lệ so nhiệt độ quan trọng hơn sao? Giao Giao hoạt bát nháy nháy mắt. Cong cong lông mi tựa như rèm. Nhìn xem hai người thân mật hỗ động. Lưu Hiên ho khan hai tiếng. Thời gian không sai biệt lắm. Lên đường đi. Đi chỗ nào chơi à? Tô Tầm bảo hôm nay mang ta đi Úc An khu hải đường phố nhìn trong thành dân nghèo sinh hoạt. Giao Giao nói. Lưu Hiên biến sắc. Không được. Chỗ ấy quá nguy hiểm. Hắn cũng rốt cuộc tìm được công kích Tô Tầm lấy cớ. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi chẳng lẽ không biết hải đường phố tình huống như thế nào sao? Giao Giao nếu là xảy ra chuyện gì? Ngươi chịu nổi trách nhiệm sao? Trước kia đi khả năng rất nguy hiểm. Hiện tại đi hẳn là không có việc gì. Tô Tầm cười ha hả nói một câu. Úc An khu hải đường phố. Toàn bộ Hán thành thị tối loạn địa phương. độc phẩm, súng ống đạn được, buôn lậu thuốc, sòng bạc, truyền, tiêu, xử lý những này ngành nghề người trong này khắp nơi có thể thấy được. Mà lại nơi này cũng là toàn thành đào phạm cùng tội phạm tụ tập nhiều nhất địa phương. Về phần tại sao không có bị chị anti càn quét. Cái này nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Rốt cuộc nhiều như vậy thượng vàng hạ cám lớn lợi ích đồ vật. Trong đó không biết liên lụy nhiều ít người đâu. Cho nên hải đường đường phố cùng chị anti xem như đặt thành một cái không nói rõ ăn ý. Chỉ cần không phát sinh cái gì quá mức nghe rợn cả người đại án. Chị anti bình thường đều mặc kệ. Không có cách, toàn thành không biết bao nhiêu người dựa vào hải đường đường phố ăn cơm cùng cứu mạng đâu. Không nói những cái khác, liền nói đi, tư thuốc, kỷ nguyên sau dược phẩm giá cả tăng mạnh. Nếu là không có giá thấp buôn lậu thuốc miễn cưỡng cho sinh bệnh là những kẻ nghèo hèn kéo dài tính mạng. Đoán chừng mỗi cái thành thị đều sẽ phát sinh bạo động. Lưu Hiên dùng trào phúng giọng điệu nói. Thật lấy chính mình người tổ trưởng kia coi là gì thôi. Cho là có cái thân phận này hải đường đường phố không ai dám động tới ngươi. Đừng quên vị trí này là thế nào tới. Đám người kia nhưng nhìn không dậy nổi loại này dựa vào quan hệ bám váy cấp tốc thượng vị. Chết tại hải đường đường phố chị an nhân viên cũng không ít. Lưu Hiên, người có hết hay không? Giao giao nhìn không được. Lạnh mặt nói. Là ta cầu Tô Tầm mang ta đi. Người đối với hắn châm chọc khiêu khích làm gì? Người không đến liền đừng cản ta. Chấm, giao giao ngươi nghe ta nói. Ta cái này cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Hắn một cái dựa vào đi cửa sau leo đi lên. Tại hải đường đường phố căn bản chấn không được bãi. Nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi liền nguy rồi. Liếm chó Lưu Hiên một bộ tận tình khuyên bảo ta đều muốn tốt cho ngươi dáng vẻ. Thật sự là hắn là vì giao giao suy nghĩ. Loại này tự tác chủ trương hành vi tại liếm chó mình nhìn đến gọi thâm tình. Thật tình không biết lại tại nữ nhân nhìn đến liền là tao. Nhiễu, cảm thấy bực bội cùng phản cảm. Liếm chó loại hành vi này. Thuần túy là cảm động mình. Lại buồn nôn người khác. Giao giao trực tiếp quay người. Tô Tầm, chúng ta đi. Nàng đã cự tuyệt qua Lưu Hiên vô số lần. Hết lần này tới lần khác Lưu Hiên còn tại quấn quýt chặt lấy. Nếu không phải hai nhà là bằng hữu, nàng thật sự muốn trở mặt. Đừng đừng đừng. Đi, ta cũng đi. Lưu Hiên thấy thế vội vàng kéo cửa xe ra. Giao giao hừ một tiếng. Lên xe ngồi ở hàng sau. Tô Tầm cũng tới xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Quảng cáo, Lưu Hiên thấy thế sắc mặt dịu đi một chút. Nửa giờ sau, xe lái vào Úc An khu hải đường đường phố. Tại cái này nhà cao tầng trong thành thị, hải đường đường phố rõ ràng liền là cái dị loại. Chói mắt xem xét liền cùng Tô Tầm thuê cái kia chưa phá dỡ sân nhỏ giống như dơ giấy bẩn thỉu kém. Người lưu lượng lớn, kiến trúc cũ kỹ chen chúc. Đây chính là hải đường đường phố cho người ấn tượng đầu tiên. Đối với từ kinh tế phát đạt 4 khu du học trở về giao giao tới nói. Hải đường đường phố để nàng thấy được thành thị mặt khác. Đem xe tìm một chỗ ngừng lại. Chúng ta xuống dưới dạo chơi. Giao giao ghé vào trên cửa sổ xe nhìn xem phía ngoài người qua đường nói. Lưu Hiên lúc đầu muốn mở miệng bỏ đi nàng ý nghĩ này. Bất quá cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào. Sau đó đem xe tại hải đường đường phố bên ngoài một cái tiệm cơm bãi đỗ xe dừng lại. Ba người đi vào hải đường đường phố. Ba người lẫn trong đám người tương đối dễ thấy. Đặc biệt là giao giao. Ngực, đùi dài nhan giá trị cao. Ven đường tiểu lưu manh thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn một chút. Tô Tầm rất bình tĩnh, bởi vì nhìn lắm thành quen. Giao giao không có cảm thấy sợ hãi, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ. Đông nhìn tây nhìn, Lưu Hiên có chút thấp thỏm lo âu. Hiền rất khẩn trương, đặc biệt là tại những tên côn đồ kia nhìn qua thời điểm. Làm hán thành thị người địa phương. Hắn chưa từng tới bao giờ hải đường đường phố loại này tầng dưới chót nhân sĩ hỗn hợp địa phương. Hắn xem thường những người này. Nhưng hắn cũng biết những người này hung ác tàn bạo. Cho nên hắn sẽ cảm thấy sợ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.